Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 705, sắp chia tay. Dù là hiện tại Lan Châu Quý tài chính thu nhập so với trước kia lật ra gấp mấy lần, nhưng có thể là Mạnh Vãng Niên sợ nghèo, cho tới nay đều cho Lục Xanh một loại keo kiệt cảm giác. Thân là một châu thái thú, chỉ là 500 ngàn lượng đều hít vào một ngụm khí lạnh. Ân, quan tốt, nhìn xem Mạnh Vãng Niên cái kia nhiệt liệt ánh mắt, Lục Xanh đều không đành lòng cự tuyệt. 500 ngàn lượng đối với Lan Châu đến nói không nhiều, nhưng đối với xây một tọa thánh nữ giáo đường đến nói lại là thêm ra chân trời. 500 ngàn lượng có thể tại Lan Châu khai phát một cái dung nạp 300 hộ biệt thự tiểu khu. Xin hỏi Khương tiểu thư, người chủ hoạch kiến lập thánh nữ giáo đường là vì thương nghiệp công dụng vẫn là? Ta là bởi vì thuở nhỏ đối với thánh nữ hướng tới mới có này dự định. Thánh nữ giáo đường xây thành về sau sẽ cho phép sở hữu tín ngưỡng thánh nữ tín đồ đến đây cùng bái cầu nguyện, dạng này a. Cái kia ta có thể lấy một mẫu đất 300 lượng giá cả trao quyền cho ngươi. Nhưng là, giáo đường bản thiết kế cần đưa đến Huyền Thiên Phủ tiến hành xét duyệt. Tự do xét duyệt hoàn thành mới có thể tu kiến. Ta không có bản thiết kế. Khương tiểu thư mặt lạnh lấy thản nhiên nói. Cấu tứ đâu? Không có. Đại khái muốn xây thành dạng gì? Cũng không có khái niệm. Lục Xanh kinh ngạc nhìn trước mắt tinh xảo tuyệt sắc, lại há miệng liền chững chạc đàng hoàng giảng cười nhạo. Ngươi muốn đóng cái phòng ở dù sao cũng phải có phòng ở dáng vẻ a. Liền cái khái niệm đều không có. Nhìn xem Khương tiểu thư như thế không đáng tin cậy dáng vẻ, Mạnh Vãng Niên hiện tại có chút hoài nghi nàng nói 500 ngàn lượng sự tình. Sẽ không phải là đến tiêu khiển chúng ta a? Nghĩ đến đây, Mạnh Vãng Niên ngữ khí có chút chần chờ. Khương tiểu thư, cái kia, ngươi có gì có thể kiến tạo? Thánh nữ giáo đường, ta có tiền, lý do này, rất cường đại. Khương tiểu thư gia tộc tại Quang Huy Đế Quốc làm cái gì sinh ý? Chẳng lẽ không có có thủ hạ có thể phụ trách thánh nữ giáo đường hạng mục người a? Gia tộc bọn ta tại Quang Huy Đế Quốc xử lý bảo thạch sản xuất. Kiến trúc loại người hầu có nhưng ta lần này không có mang về tới. Người nhà của ta đại khái một tháng sau xuất phát trở về. Sở dĩ ta hy vọng có thể tại trong vòng một tháng đi thánh nữ giáo đường tạo tốt. Một tháng, Mạnh Vãng Niên kinh dị nói một tiếng. Ngươi cái gì cũng không có. Nghĩ một tháng liền kiến tạo ra một tòa chiếm diện tích 30 mẫu thánh nữ giáo đường. Cái này, rất không có khả năng a. Ta có tiền. Khương tiểu thư tựa hồ đối với tiền có chất mật mê tín. Ta biết thần châu có một câu. Có tiền có thể sai khiến quỷ thần. Tốt a. Lục Xanh tùy ý nói một câu. Dạng này, người cái này thánh nữ miếu có thể làm quan phủ công trình. Phủ thái thú dẫn đầu cho ngươi kiến tạo, từ thiết kế đến hoàn thành, một tháng cũng không phải không được, nhưng là, thời gian rút ngắn 3 lần, phí tổn, ta ra 800 ngàn lượng, Khương tiểu thư không có nửa điểm chất vấn lần nữa nâng giá. Mạnh thái thú cho rằng như thế nào? Thời gian rất dư giả, nếu như ra 1 triệu lượng, hoàn toàn có thể tại 20 ngày đuổi ra. Mạnh Vãng Niên hồng quang đầy mặt đứng người lên quát. Tiết tháo đâu? 800 ngàn lượng giá cả. Đừng nói chiếm diện tích 30 mẫu thành nữ giáo đường. Chính là chiếm diện tích 300 mẫu cũng dư giả. Không phải liền là tảng đá a? Không phải liền là nhân công a? Bình thường một cái thi công đội. Trực tiếp mời 10 cái. Ban ngày 5 cái, ban đêm 5 cái thay phiên làm. Tảng đá. Mỏ đá đã có sẵn, Lục Xanh phát minh động cơ hơi nước đã thành công nghiên cứu ra hơi nước cần cầu. Chỉ muốn nhân thủ, vật liệu đều sung túc một tháng cũng không có gì độ khó. Dù sao không phải kiến tạo cái gì nhà cao tầng, cần cỡ nào cao siêu kiến tạo kỹ thuật, lại thêm thời đại này có võ công loại này chất xúc tác. Một tháng hoàn toàn không phải cái gì kỳ tích. Đã như vậy, Khương tiểu thư chậm rãi đứng người lên. Chốc lát nữa ta sẽ sai người đem bạc đưa tới. Khương tiểu thư rời đi về sau, Lục Xanh cũng cáo từ rời đi. Một ngày bình an vô sự, Lục Xanh tan tầm về nhà. Vừa vừa đi vào viện tử phát hiện cái kia tinh xảo tiểu cô nương cũng không hề rời đi. Mà Tiểu Nam cùng Thanh Huyền đạo nhân hai người cũng tựa hồ đang đợi mình dáng vẻ. Xanh ca ca, ngài trở lại rồi. Thanh Huyền tiền bối muốn thu Tiểu Huyền làm đồ đệ, còn tốt bị ta cản lại. Xanh ca ca, ngài nhìn xem, Tiểu Huyền tư chất thế nào? Nếu không ngươi thu cái đồ đệ a. Thông linh ngọc thể, buổi sáng hôm nay ta đã nhìn ra. Lục Xanh hững hờ nói, làm cho một bên Thanh Huyền đạo nhân rất là khẩn trương. Thanh Huyền đạo nhân muốn thu đồ đệ. Không tệ, ta phí thời gian một tiếng. Đời này sợ là đột phá siêu phàm vô vọng. Bần đạo cả một đời du lịch giang hồ. Tuy nói thay sư môn hành tẩu thiên hạ, nhưng cũng một mực đang tìm kiếm một cái có thể tạo chi tài truyền tại y bát. Hôm nay gặp một lần đứa nhỏ này, liền động thu đồ tâm tư. Nếu như Lục đại nhân vô ý thu đồ, còn xin Lục đại nhân giúp cho người khác thành công, bần đạo vô cùng cảm kích. Giúp cho người khác thành công cũng không nên hỏi ta đi. Lục Xanh có chút mộng, không phải cần phải cùng người nhà nàng kể ra à. Lục đại nhân không cùng ta đoạt, ta chưa có thu đồ ý nghĩ, mà lại ta cũng không biết dạy đồ đệ. Ha ha ha, Thanh Huyền đạo nhân lập tức ngửa mặt lên trời cười to, trừng mắt nhìn phòng trộm phòng hắn một ngày Tiểu Nam, sau đó lộ ra hồ ly giống nhau tiếu dung đối với đồng Tiểu Huyền ôn nhu nói, Tiểu Huyền, đi mang bần đạo đi gặp cha ngươi. Tiền bối, ta làm ngươi đồ đệ liền muốn đi theo ngươi rồi. Cái kia, ta còn có thể cùng Tiểu Nam tỷ tỷ cùng một chỗ à? Có thể, không cần ngươi theo ta đi. Vi sư có thể đi theo ngươi nha. A-di-đà Phật, nhìn không được. Pháp nhân lập tức đánh run một cái. Thật tiện à, con lừa chọc, ngươi phá giới, không có, ngươi ghen ghét, ngoặc kép. Thanh Huyền đạo nhân hát hí khang mang theo đồng Tiểu Huyền rời đi Lục Xanh nhà đi cùng cha mẹ của nàng thương lượng đi. Cái này độ khó căn bản không có bị Thanh Huyền đạo nhân để ở trong lòng. Chỉ muốn xuất ra đạo đình Huyền Tông thánh địa chi danh. Đồng Tiểu Huyền phụ mẫu đoán chừng trực tiếp hồi khi Bồ Tát giống nhau đem đồng Tiểu Huyền mời đi ra. Trở lại hậu viện rửa mặt, Tiểu Nam có chút không cao hứng đi theo vào. Xanh ca ca, nghe nói cái kia thông linh ngọc thể tư chất trước không có người sau cũng không có người. Không, có khoa chân như vậy. Dù cho là trong truyền thuyết thể chế thì thế nào? Tư chất tốt xấu chỉ có thể tuyệt đối điểm xuất phát, lại không thể quyết định điểm cuối cùng. Muốn nhìn một người thành tựu vẻn vẹn nhìn tư chất của hắn. Vậy ngươi xanh ca ca cũng không cần lăn lộn, xanh ca ca tư chất ngộ tính là hạng chót. Tiểu Nam im lặng liếc mắt, dù sao cái này lời nói nàng đều đã trải qua nghe quen thuộc. Xanh ca ca, ngươi liền không có ý định thu một cái đồ đệ. Tất cả đạo cảnh tông sư đều sẽ cho mình tìm kiếm một cái truyền thừa người. Ngươi đường đường thần châu đệ nhất cao thủ, siêu phàm nhập thánh cảnh tông sư. Giống như này ngọc thô ở trước mắt bị người đoạt đi, có phải hay không rất đáng tiếc? Ai nói ta không có truyền thừa người? Lục Xanh kinh ngạc nhìn xem Tiểu Nam. Có à, ai vậy? Ngươi không phải sao? Lục Xanh lập tức sắc mặt biến thành đen. Tốt, học ta nhiều như vậy võ công, nguyên lai tại trong lòng ngươi ta liền nửa người sư phụ đều không phải à? Lần sau không dạy. Bạch Nhãn Lang, a, Tiểu Nam sắc mặt có chút một trắng, nhưng nháy mắt đỏ bừng lên. Nhân gia không phải ngươi em gái nuôi a, làm ngươi đồ đệ bỗng dưng thấp một đời. Tiêm Vân là ta tiểu đệ, ngươi vẫn là hắn đồ đệ đâu. ngươi vốn là so ta thấp một đời. Lục Xanh tức giận trả lời. Nha, Tiểu Nam nhìn xem Lục Xanh sắc mặt quả thật có chút khó coi. Vội vàng từ trên bàn nâng bình trà lên rót chén trà. Xanh ca ca đừng nóng giận. Kỳ thật tại Tiểu Nam đáy lòng, ngài chính là sư phụ ta. Sư phụ là sư phụ, Thiên Trì lão nhân là sư phụ, Xanh ca ca cũng là sư phụ. Ta Tiểu Nam sao mà may mắn, dĩ nhiên có thể được ba đại tông sư dốc lòng dạy bảo bồi dưỡng. Nếu không có thể trở nên nổi bật thành tựu một đời tông sư, vậy liền ném quá mất mặt phát. Biết liền tốt. Lục Xanh lúc này mới hài lòng uống một ngụm, uống ta bấy sư trà. Xanh ca ca có phải hay không nên truyền ta mấy tay tuyệt học giữ nhà? Phốp, Lục Xanh một miệng nước trà phun ra ngoài. Không có, ngươi trà đều uống rồi. Không uống, đều nôn. Xanh ca ca, ta thay ngươi xoa xoa vai. Tiểu Nam mang theo lấy lòng Tiếu Dung vội vàng đi vòng Lục Xanh sau lưng. Xanh ca ca, ta hiện tại cách đột phá đạo cảnh chỉ kém một đến thời cơ. Ngọc Linh Lung tỷ tỷ truyền tâm pháp của ta mỗi ngày đều đang luyện. Cách đột phá đạo cảnh đã không có mấy ngày. Sau đó thì sao? Lục Xanh híp mắt, cái này Tiểu Nam thủ pháp không sai. Xem ra bình thường không ít luyện a. Ngươi lần trước nói với ta a. Chờ ta đến đạo cảnh liền truyền ta mấy chiêu lợi hại võ công. Vạn kiếm quy tông a, thiên đạo vô cực a. Chờ chút, ta có đáp ứng nhiều như vậy? Dù sao ngươi đáp ứng mà. Hiện tại mắt thấy là phải quay về Sở Châu, ngươi đáp ứng không thể nuốt lời a. Nếu không, hiện tại truyền cho ta. Tu vi không đủ, mạnh luyện thương thân, ta cam đoan liền ghi tạc trong đầu, chờ đột phá đạo cảnh luyện thêm. Cam đoan, đúng, cam đoan của ngươi liền cùng đại hoàng hướng ta cam đoan không ăn cứt đồng dạng. Két, một, tiếng vang giòn, Tiểu Nam xoa bả vai dĩ nhiên sử dụng ra phân cân thác cốt thủ. Đạo đình huyền tông cao thủ chậm chạp không có chạy đến. Nói xong 10 ngày, lại là chờ hơn nửa tháng cũng không có đợi đến. Bất quá Lục Xanh cũng không nóng nảy. Nữ tử áo trắng kia cũng không tiếp tục xuất hiện. Hơn nửa tháng đến, toàn bộ Lan Châu đều bị tinh thần hải bên cạnh thánh nữ miếu chủ đề bổ sung cho. Thậm chí ở tại tinh thần hải bên cạnh bách tính cũng không có việc gì đi xem một chút thánh nữ miếu. Tiến triển tình huống như thế nào? Cơ hồ là một ngày một cái dạng, 3 ngày một lần nghiêng trời lệch đất, chiếm diện tích 30 mẫu thánh nữ giáo đường đột ngột từ mặt đất mọc lên. Vì phù hợp Quang Huy đế quốc thẩm mỹ phong cách, Ngô trưởng quỹ còn đặc biệt tham khảo Tây vực phong cách thiết kế thánh nữ giáo đường. Lại là 7-8 ngày trôi qua, nguy nga thánh nữ giáo đường tiến vào giai đoạn kết thúc. Nghe thuộc hạ báo cáo nói thánh nữ giáo đường trùng thánh nữ pho tượng cực kỳ tinh mỹ, ung dung hoa quý lại xinh đẹp động lòng người, là dùng nguyên một khối bạch ngọc điêu khắc mà thành, cao 3 trượng có thừa. Cái này lời nói liền khoa trương, khối này cẩm thạch vẫn là Ngô trưởng quỹ bỏ ra 1 vạn lượng mua được, chính là toàn bộ thánh nữ giáo đường điểm mắt đồ vật. Nếu là cao 3 trượng thuần bạch ngọc, trên đời có đồ chơi lớn như vậy a? Vì bảo hộ Tiểu Nam an toàn, Lục Xanh phảng phất một cây cái đinh giống nhau đính tại Tây Ninh Thành. Ngẫu nhiên coi như đi ra ngoài, cũng là muốn mang theo Tiểu Nam. Tự nhiên, Tiểu Nam đi tới chỗ nào, Đồng Uyển Nhi cái này theo đuôi cũng theo tới chỗ đó. Thánh nữ miếu tại làm đồ vật bên trong. Đồ vật bên trong người lại không phải phủ thái thú an bài, là Khương tiểu thư tự mình mời trang trí đoàn đội, cũng là lớn vung bạc. Như loại này du học về thổ hào, đối với Lan Châu đến nói tự nhiên là càng nhiều càng tốt. Xanh ca ca, đói bụng, đi dạo xong thánh nữ giáo đường, Lục Xanh cùng Tiểu Nam đi vào cự ly giáo đường không đủ 3 dặm sân chơi chỗ. Từ khi tổ chức xong luận võ chọn rể, nơi này cũng không vì này để đó không dùng xuống tới. Đã trở thành Lan Châu Lữ Du sản nghiệp tiên phong trạm tiếp tế. Càng là có Mỹ Thực Thành, Hí Khúc Viện chờ một hệ liệt giải trí tập hợp ở đây. Giao thông vãng lai thuận tiện, phụ cận còn có 10 cái khu khoáng sản, lại tới gần tinh thần hải bờ. Nhân khí cũng không tệ, muốn ăn cái gì? Nhìn, phía trước mở một nhà mâm lớn là Xanh ca ca, ngươi thế nào? Lục Xanh nhìn qua hư không hồi lâu, yên lặng quay đầu, không có việc gì. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.